Đao kiếm thần hoàng, chương 1132, đinh đồng, một chiêu, góc truyện audio.com, thập thần tử vừa ra lệnh đại quân cảnh giới vừa cười nói. Nhưng bây giờ tam ca nhìn thấu phải chăng đã hơi muộn. Đinh hành họa ngẩng đầu lên ánh mắt như điện lạnh lùng cười. Muộn cái gì, thập thần tử cười to bảo, tam ca đang giả bồ khờ sao, tuy thạch nhất hoàng là hàng giả nhưng tam ca cấu kết phản nghịch đối kháng thần đế là sự thật không tha nghi ngờ. Bây giờ các ngươi đều bị dụ tới đây, thần đình đã bao vây tầng tầng quanh thập vạn đại sơn, các ngươi không thể nào trốn thoát. Dù ngươi nhìn thấu thạch nhất hoàng là hàng giả thì vẫn trúng kế, vô ích. Khóe môi đinh hành hỏa cong lên trào phúng, chậm rãi nói. Thập đệ, ngươi có biết lúc trước đại ca đánh giá ngươi thế nào không? Thập thần tử biến sắc mặt làm bộ bình tĩnh nói. À, ta rất tò mò, nói nghe thử. Đại ca nói, thập đệ chí lớn nhưng tài mọn, ánh mắt không xa, ý chí không vững, gấp công gần lợi, có thể làm tướng tài nhưng không làm thủ lĩnh được. Đinh hành hỏa từ từ nói, ngươi cho rằng đại ca không biết mấy hành động lúc trước của ngươi sao? Chẳng qua đại ca nghĩ tình đồng bào luôn tha thứ ngươi, không làm khó dễ. Dù là lúc Tây Trinh đại ca cũng nhiều lần viết thư dâng lên thỉnh công cho ngươi với phụ thần. Nhưng ngươi, ha ha ha ha ha ha. Không ngờ mấy năm qua ngươi vẫn chẳng có một chút tiến bộ không, nên nói là ngươi càng thêm ngu xuẩn. Câm miệng, thập thần tử tức giận quát, nếu Đinh Thánh Thán anh minh như vậy tại sao bây giờ hắn là tội phạm của thần đình chạy trốn khắp nơi, còn ta là thần vương nắm giữ quyền to. Bây giờ các ngươi là cá mắc lưới không đường trốn, còn ta là chúa tể nắm giữ vận mệnh của các ngươi. Chúa tể sao, Đinh Hành Họa lắc đầu trào phúng nói, ngươi thật sự hiểu sao, là người đang câu cá hay cá câu người. Thập thần tử giật mình kêu lên, ngươi, có ý gì, Đinh Hành Họa mỉm cười nói, năm xưa ngươi đi theo đại ca thì nên hiểu thủ đoạn làm việc của đại ca. Thập thần tử lộ biểu tình hoảng sợ, đúng vậy, lúc trước thập thần tử theo bên Đinh Thánh Thán, chính mắt thấy nhiều việc. Đại ca của gã làm việc kín kẽ tính không sót, liệu địch tiên cơ thấy rõ hết thảy, là quái thai không gì không biết. Đinh Thánh Thán dẫn quân chinh chiến, dù là vũ tộc phương Tây hay thú tộc phương Bắc, hải tộc phương Nam đều chưa từng thua trận. Danh tiếng thường thắng đại soái uy chấn thiên hạ, trên chiến trường Đinh Thánh Thán luôn suy nghĩ nhiều hơn kẻ địch, làm nhiều hơn một bước, cơ hồ không có bất cứ âm mưu quỷ kế gì lừa được đại thần tử. Đinh Thánh Thán lúc đó chính là hóa thân không gì không làm được. Nếu không phải lúc trước đại thần tử quá nhân hậu tin tưởng vào tình thân nên lơ là mới bị bắt thần tử thần đế hợp sức tính kế mất đi đôi nhi nữ tinh thần rối loạn bị thần đế lúc bấy giờ bất ngờ đánh lén thì Đinh Thánh Thán đã không rơi vào tình huống hôm nay. Thập thần tử nhớ đến đại thần tử lúc đó, nhiều khi gã kính sợ từ tận linh hồn. Không lẽ tình huống hôm nay là đại thần tử thuận nước dong thuyền thiết kế? Thập thần tử cảm thấy dù được Hắc Giáp quân, mấy chục cường giả thần cảnh đầy trời bảo vệ cũng không còn an toàn. Thập đệ cuối cùng ngươi chỉ là tên hề không lên được sân khấu chính, đừng mất mặt nữa. Kêu hắn bước ra đi, Đinh Hành Họa lạnh nhạt nói. Hãy để thúc thúc ta đây nhìn xem cách 10 năm điệt nhi tốt của ta đã đến trình. Góc truyện audio.com, độ gì, mắt thập thần tử lóe tia tức giận, biểu tình liên tục thay đổi. Trước mặt nhiều binh sĩ Hắc Giáp quân, các đại thế lực cao thủ cường giả bị mắng là tên hề không lên được sân khấu làm thập thần tử thấy nhục nhã vô cùng, quê quá hóa khùng. Thập thần tử không kiềm được cơn giận nhưng nghĩ đến chí mưu thủ đoạn trước kia của Đinh Thánh Thán thì thấy run sợ. Chính lúc này, tam thúc đã lâu không gặp, một thanh niên tuấn tú như tiên bước ra từ sau lưng thập thần tử, mỉm cười như làn gió xuân. Ánh mắt mọi người tập trung vào thanh niên tuấn tú, thanh niên thoạt trông mới 20 tuổi, thân hình thon dài, áo đen như giọt mực đậm đặc không thể hòa tan, toát ra khói mờ kỳ dị. Chân mày thanh niên dài như kiếm đâm xéo vào thái dương, mắt sáng tựa trời sao. Mũi quỳnh cao ngất, khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ, như ông trời đắp nặn những gì tốt nhất cho gã, thanh niên đứng đó tựa tiên nhân tiêu sái đi trong trần thế. Thanh niên xuất hiện làm thập thần tử bị lu mờ. Thập thần tử là một trong các nhân vật nắm quyền của thần đình phương Đông thế nhưng rất kính sợ thanh niên này, khom người vội tránh sang một bên. Đinh Linh, Đinh Sát đứng hai bên thanh niên, bộ dạng tôn kính. Thanh niên hờ hững nói, tam thúc không ở thần đô dưỡng lão, đang yên đang lành xuất hiện tại đây làm gì? Xen lẫn với đám phản nghịch này không lẽ là vì lão nhân gia người cũng muốn bắt chước nghịch tặc Đinh Thánh Thán phản loạn ra thần đình sao? Đinh Hành Họa mỉm cười trả đũa. Ngụy thần đế không chết làm sao ta yên tâm dưỡng lão. Mặt thanh niên xa sầm, lạnh lùng quát, Đinh Hành Họa gọi ngươi một tiếng tam thúc là nghĩ tình xưa, ngươi đừng không biết tốt xấu. Mấy năm nay phụ thần nhịn ngươi đủ rồi, nếu ngươi vẫn ngu ngốc đầu gỗ cứ quyết theo đuôi Đinh Thánh Thán thì chết cùng hắn đi, hôm nay không ai cứu được ngươi. Đinh Hành Họa cười to bảo, đến đây, Điệt Nhi ngoan của ta, lại đây để ta nhìn xem 10 năm nay ngươi dung hợp thánh huyết của Hạo Nhi đến trình độ gì. Thanh niên lắc đầu, nói, Tam Thúc ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh niên bước ra một bước, chớp mắt đã đến gần đám người Đinh Hành Hỏa. Thanh niên duỗi tay ra cười nói, qua đây ta cho cá ngươi một cơ hội, cùng xông lên đi, nếu có thể đỡ được ba chiêu của ta thì hôm nay tha cho các ngươi đi. Người xung quanh ngây ngốc nhìn, thanh niên đột nhiên xuất hiện giọng điệu thật cuồng. Bây giờ Đinh Hành Hỏa là cường giả thần cảnh, xem như một trong các tồn tại võ đạo cao nhất thần ân đại lục. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đều là thiếu niên anh hào hiếm thấy mấy năm nay của thần đình Phương Đông. Cộng với đám người Ngô Phong là tinh nhuệ quân Tây Trinh ngày xưa tôi luyện qua nhiều sóng gió. Tất cả tụ tập lại ngang ngửa với bất cứ tông môn đỉnh cao nào, lực lượng như vậy mà bị thanh niên nói không thể đỡ được ba chiêu của gã. Thanh niên rốt cuộc là ai? Một số người nhạy cảm phát hiện vừa rồi thanh niên gọi thần đế là phụ thần, tức là thanh niên. Thanh niên là nhi tử của thần đế hiện giờ. Thần đế trước kia ít được đồn đại, bây giờ quân lâm đại lục Phương Đông lại có một nhi tử phong độ tuyệt vời thế này. Trong đám đông, Đinh Hạo siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch. Là gã, ngay khi thanh niên xuất hiện thì Đinh Hạo nhận ra thân phận của gã ngay. Đinh Đồng, Cách Trương,